Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, khuy nhập xác ướp 8. Tống Ngọc Nhân trầm mặc chỉ chốc lát, cắn môi nói, ta cũng không chắc chắn lắm, kia có lẽ là một loại kim loại đi. Một thanh âm tại bọn hắn bên cạnh truyền đến, hai người quay đầu trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Tống Ngọc Nhân hiện ra hoài nghi, người có thể xác định sao? Mộ Dung Vũ Xuyên thân thể trước dò xét, bình tĩnh nhìn thấy màn hình, ta không xác định là vật kia đến cùng là dùng làm gì. Người cảm thấy nó như cái gì? Tống Ngọc Nhân lại nhìn kỹ một chút, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nói, kia không có khả năng. Đúng vậy à, 1-2 nghìn năm trước kia làm sao lại xuất hiện chám răng kỹ thuật đâu? Thật bất khả tư nghị. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Tống Ngọc Nhân cùng Trịnh Gia Tiền, các ngươi là nghiên cứu lịch sử, khảo cổ, có thấy hay không qua quyển sách kia trên miêu tả qua cổ nhân chám răng? Cổ đại nha sĩ có thể hay không có loại kỹ thuật này? Trịnh Gia Tiền lắc đầu, chỉ ít ra là chưa từng có nghe qua. Vô luận là Xuân Thu Chiến Quốc thời đại Trung Quốc vẫn là 2.000 năm trước Ai Cập. Tương đối mà nói, cổ Ai Cập chữa bệnh trình độ tại lúc ấy là 10 phần phát đạt. Hắn lại hỏi Tống Ngọc Nhân, ngươi, thế nhưng là phương diện này chuyên gia, có ý kiến gì hay không? Tống Ngọc Nhân thanh âm có chút run rẩy, ngược lại là có. Có một ít cổ lão dược điển sách ghi chép rằng phương diện y học phía trên tường thuật như thế nào cố định buông lỏng răng cùng như thế nào chế tác niềng răng. Thậm chí có một ít xuất sắc bác sĩ, bọn hắn sử dụng trị liệu thủ đoạn đã vượt rất xa bọn hắn sinh ra sống thời đại. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào màn hình hỏi, vậy bọn hắn có thể hay không đạt tới chúng ta nhìn thấy trình độ? Tống Ngọc Nhân phiền não nhìn thấy hình ảnh, nói, nếu bọn hắn có thể đạt tới kia này trình độ, chỉ có thể nói rõ ta học thức còn thấp, còn chưa đủ hiểu rõ. Màn hình bên trên mới hình ảnh tại u ám bóng ma hạ lần lượt xuất hiện. Kia là một vài bức cổ thi khoang hoành mặt cát, giống như bị lưỡi dao ngang cắt thành từng chương phiến mỏng. Tại X quang từ các cái góc độ toàn phương vị chiếu xuống. Lâu Lan công chúa giữ im lặng thừa nhận hết thảy, nàng không có ung thư bệnh nhân sợ hãi, không có đối tác dụng phụ lo lắng, không có bất kỳ cái gì bệnh nhân của hắn sẽ so với nàng càng thêm thuận theo. Bởi vì vừa rồi ngạc nhiên phát hiện, hiện tại tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem màn hình. Một người trẻ tuổi từ Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh thăm dò qua thân thể. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới chú ý tới, hắn là tại trước cửa bệnh viện cùng hắn nói chuyện vị kia bảo tàng nghiên cứu viên trẻ tuổi Điền Văn. Không có người biết hắn là lúc nào tiến đến, hắn chính là tự xưng phát hiện Lâu Lan công chúa người. Hiện trên mặt của hắn đã không nhìn thấy vẻ tức giận, mà là vẫn luôn cung kính đứng ở một bên, hơi không chú ý liền sẽ bị người khác xem nhẹ. Lồng ngực hình ảnh xuất hiện là một cái màu đen huyệt trống. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, lá phổi đã bị tháo xuống. Điền Văn thận trọng hỏi, kia một đoàn bụi màu trắng là héo rút hoành cách mô sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.